mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, em, Beta, Lan Phương. Trên thực tế thật đúng là, Mạc Di Nương quả thật không có tới. Nhưng nhìn Tiểu Đậu Đinh trên giường này, Lâm Tiểu Tứ nhíu mày. Mạc Di Nương tuy rằng không phải là người thông minh gì, nhưng không thể không nói, có đôi khi một ít ý nghĩ của nàng, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, Mạc Di Nương liền bảo vú nuôi ôm Tiểu Thất đi vào tiểu viện. Vú nuôi kia cũng là người thành thật. Di Nương phân phó nàng như thế nào, dư thừa không nói, chỉ nói là Di Nương dặn dò, để tứ tiểu thư chiếu cố Thất thiếu gia, buông Thất thiếu gia cùng một ít vật tư hàng ngày, liền chạy trốn, tốc độ thật nhanh. Lâm Tiểu Tứ cùng Hoàng Đào đều không phản ánh tới, người liền không thấy bóng dáng. Một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm Tiểu Đậu Đinh trên giường không nói gì. Người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, lại nhìn Tiểu Thất. Tiểu hài tử như vậy, ném là không có khả năng ném. Hơn nữa bộ dáng này của đứa nhỏ này thật khiến người ta đau lòng. Lâm Tiểu Tứ lại là máu lạnh, đối mặt với thân nhân huyết mạch này, vẫn thật không lạnh nổi. Liếc mắt nhìn Hoàng Đào một cái, Lâm Tiểu Tứ lần đầu tiên nói nhiều hơn. Đi lấy chút cháo trẻ con ăn, đặt lên bếp nhỏ nóng lên, chờ nó tỉnh lại, để cho nó ăn. Hoàng Đào có chút ngây người. 3 năm qua, đây là lần đầu tiên nghe Lâm Tiểu Tứ nói nhiều chữ như vậy. Nhất thời có chút phản ánh không kịp. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hoàng Đào, Lâm Tiểu Tứ trong lòng thật muốn đỡ chán. Vị này cũng ngốc không được, nghe không hiểu lời người ta sao? Trừng mắt nhìn Hoàng Đào một cái, Hoàng Đào lúc này mới phản ánh lại. Đáp, nô tỳ biết rồi. Cái này đi, nhìn Hoàng Đào rời đi. Lâm Tiểu Tứ tinh tế đánh giá Lâm Tiểu Thất đang hôn mê. Đứa nhỏ này đã bị bệnh tra tấn thoát hình, thật đáng thương. Cho dù có không thích Mạc Di Nương như thế nào, đối với Tiểu Đậu Đinh đệ đệ này, Lâm Tiểu Tứ vẫn là không yên tâm. Vì thế ngồi lên giường, dùng mộc linh khí chậm rãi làm dịu thân thể Lâm Tiểu Thất. Mộc linh khí chủ tức giận, rất ôn hòa giống như thủy linh khí có tác dụng trị liệu. Bất quá đối với trừ bệnh của Từ Tà vẫn là mộc linh khí hơn một bậc. Chỉ một lần, đã đem tà khí của thân thể Lâm Tiểu Thất đuổi đi sạch sẽ. Lâm Tiểu Thất toát mồ hôi. Lâm Tiểu Tứ động thủ lột sạch Lâm Tiểu Thất, thay quần áo mới. Sắc mặt Lâm Tiểu Thất tái nhợt khôi phục. Thời tiết vào mùa đông rất khô lạnh. Tuy rằng Lâm Tiểu Tứ có một trường hợp carbon, nhưng điểm cũng rất ít. Thân thể Lâm Tiểu Tứ đã không sợ cái nóng mùa hè. Nếu như không phải bởi vì Hoàng Đào, cô cũng không muốn chút carbon. Phòng có chút lạnh, Lâm Tiểu Tứ sợ lạnh lại Lâm Tiểu Thất, lại phân phó Hoàng Đào thêm một cái bếp, như vậy trong phòng liền ấm lên. Hô hấp của Lâm Tiểu Thất đã rất bình thường. Tuy rằng người nhìn qua không khỏe mạnh, nhưng bên trong đã không còn bị bệnh. Lâm Tiểu Tứ cũng không sợ đứa nhỏ này chết ở trên giường cô. Lâm Tiểu Thất tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ này, có chút hoảng hốt, không nhìn thấy vú nuôi, không nhìn thấy Di Nương, không nhìn thấy ma ma quen thuộc. Hắn có chút sợ hãi, trong mắt chứa một tầng hơi nước. Lâm Tiểu Tứ nhìn hắn, Lâm Tiểu Thất dùng đôi mắt to đáng yêu kia đánh cô bé trước mặt. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân huyết mạch hay không. Lâm Tiểu Thất vươn bàn tay nhỏ bé, chạm vào mặt Lâm Tiểu Tứ. Sau đó hơi nước trong mắt vừa thu lại, cho cô một nụ cười ngọt ngào. Trái tim Lâm Tiểu Tứ đột nhiên mềm nhũn, trả lời hắn một nụ cười. Hai tỷ đệ cứ như vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi một lát, thẳng đến khi nghe được Lâm Tiểu Thất bụng kêu, Lâm Tiểu Tứ lúc này mới gọi Hoàng Đào lấy cháo ấm áp. Lâm Tiểu Thất rất nghe lời, bị Hoàng Đào cho ăn cháo no, thân thể thoải mái, bụng cũng thoải mái. Lâm Tiểu Thất rất thích Lâm Tiểu Tứ, vì thế nhìn Lâm Tiểu Tứ ngồi thiền ở trên giường, hắn liền ở chung quanh Lâm Tiểu Tứ, tự giải trí, không có ồn ào, không có ầm ĩ. Lâm Tiểu Tứ nhìn hắn nhu thuận, cũng không có ý nghĩ ném hắn về Mạc Di Nương. Tiểu viện này của Lâm Tiểu Tứ có thêm một Tiểu Đậu Đinh, nhân khí vượng hơn một chút, cuộc sống cũng bình thường, không có gì khó chịu. Dù sao Lâm Hữu Tông Tiểu Đậu Đinh cũng coi như là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Nhất là hắn siêu thích ở bên cạnh tỷ tỷ này. Bởi vì quá thoải mái. Loại thoải mái này đã làm cho hắn mê muội. Thế giới tiểu hài tử rất đơn giản. Cũng rất thỏa mãn. Tuy rằng tỷ tỷ bình thường cũng không để ý tới hắn. Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ. Chuyện của Hoàng Đào nhiều hơn một chút. Nhưng nàng cũng cao hứng. Bận rộn giống như một con chuột nhỏ. Nhìn thấy trên người tứ tiểu thư có thêm vài tia khói lửa. Trong lòng nàng lại cao hứng nói không nên lời. Trước kia nàng luôn cho rằng tứ tiểu thư quá tiên nhi. Những người khác cho rằng tứ tiểu thư là ngốc nghếch. Nhưng nàng lại cho rằng tứ tiểu thư là lạnh lùng. Ấn tượng trước kia của tứ tiểu thư cho nàng tựa như trăng hai sao trên trời. Cao không thể leo lên. Lãnh tâm lãnh tình. Giống như không có tình cảm gì. Làm cho người ta sinh ra khoảng cách. Không dám tiếp cận. 3 năm ở chung. Đâu phải thật sự không có tình cảm. Hoàng Đào ở trong lòng đã sớm coi tứ tiểu thư là chủ tử. Liên tiếp 3 ngày. Mạc Di Nương mỗi ngày đều vội vàng ở trong phòng đảo quanh. Nếu như không phải Lý Ma Ma ngăn cản, nàng đã sớm vọt tới tiểu viện của Lâm Tiểu Viện. Lúc này từ ngoài cửa đi vào một nha hoàn. Nhìn thấy nha hoàn kia, Mạc Di Nương vội vàng tiến lên. Hỏi, thế nào? Nghe được sao? Tông Nhi thế nào rồi? Nha hoàn hành lễ một cái. Sau đó trả lời, hỏi thăm đi rồi. Thất thiếu gia được rồi. Được rồi, thật sao? Tuyệt vời, cảm ơn Chúa, Thiên Chúa hoa ban phước. Mạc Di Nương nghe xong, thiếu chút nữa liền cao hứng té xỉu. Cũng may Lý Ma Ma bên cạnh đỡ lấy. Lý Ma Ma cũng vẻ mặt vui mừng. Tiếp theo hỏi, nói rõ ràng một chút. Lam Chi, chậm rãi nói một lần. Ngươi là như thế nào hỏi thăm được? Lam Chi trên mặt cũng mang theo nụ cười. Trả lời. Nô tỳ có một tiểu tỷ muội tốt, ở phòng bếp làm việc, nàng cùng Hoàng Đào giao hảo, bình thường có chiếu cố Hoàng Đào nhiều, cho nên nhờ nàng hướng Hoàng Đào hỏi thăm một chút. Hạ, thân thể thất thiếu gia đã không còn gì đáng ngại, mỗi ngày đều ăn không ít cơm, ở bên cạnh tứ tiểu thư cũng rất ngoan. Lam Chi lại nói, chỉ là nô tỳ như vậy vẫn là lo lắng, muốn tận mắt nhìn một cái, nhưng ngài cũng biết. Tiểu viện tứ tiểu thư luôn đóng cửa. Vì thế nô tỳ vụng trộm trèo tường nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nhìn thấy tứ tiểu thư cùng thất thiếu gia ở trong phòng chơi đùa. Khí sắc thất thiếu gia tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa đã có thể xuống giường rồi. Nô tỳ nhìn thấy điều này cực kỳ cao hứng. Đáng sợ bị tứ tiểu thư nhìn thấy không vui. Liền vội vàng rời đi. Mạc Di Nương vừa nghe cực kỳ vui vẻ. Trong miệng vẫn nói tốt. Sau đó liền để ý quần áo. Muốn ra cửa, Lý Ma Ma vội vàng giữ chặt nàng. Hỏi, Di Nương, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Di Nương trả lời. Đương nhiên là đi đón Tông Nhi trở về nha. Lý Ma Ma nhìn nàng. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi xác định, đương nhiên rồi. Tông Nhi nếu đã tốt rồi. Đón hắn trở về không phải là chuyện rất bình thường sao? Mấy ngày không thấy Tông Nhi. Ta nghĩ xấu hắn. Mạc Di Nương cười trả lời. Lý Ma Ma nhìn chằm chằm Mạc Di Nương. Nhìn chằm chằm đến trong lòng Mạc Di Nương sợ hãi. Chột dạ. Hụt hơi. Nhưng nàng lại không biết nói sai ở đâu. Vì thế nhỏ giọng hỏi. Ma Ma có cái gì không đúng? Lý Ma Ma hỏi. Còn nhớ kiểu Ma Ma đã nói gì không? Mạc Di Nương thu hồi chân đi ra một nửa. Thần sắc thấp thỏm nói. Nhớ một chút. Lý Ma Ma hận sắt không thành thép nói. Ta thấy cũng đúng. Ngươi chỉ nhớ một chút. Ngươi đã quên. Kiều thần bà nói tứ tiểu thư là quý nhân của thất thiếu gia. Ngươi xem. Thất thiếu gia chỉ ngây người ở chỗ tứ tiểu thư 3 ngày. Bệnh nặng này là tốt rồi. Ngươi nói thần bất thần. Cách chương.